Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Parker có thúc thúc, Gwen có giáo phụ, không lâu lắm, Baker cúp điện thoại, xoa xoa mi tâm của chính mình, rối loạn, toàn lộn xộn, một cái khác bởi vì ngăn cản tên vô lại cướp đoạt mà tạ thế người bị hại còn đúng là Baker dự liệu. Bên trong người kia, Benjamin, Parker, nếu như đối với danh tự này không có ảnh hưởng lời nói. Cái kia Ben Parker đây. Đúng, chính là vị kia ở chính mình phần cuối của sinh mệnh. Cho nhện nhí Peter Parker quán năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn độc canh gà Ben Parker. Nhện nhí mặc dù có thể biến thành Spider-Man. Vị này Ben thúc thúc công lao có thể nói là gì lớn. Nếu như không có vị này Ben Parker, nhện nhí sẽ chỉ là nhện nhí. Chỉ là, nếu như nói, Ben Parker tử vong để nhện nhí trở thành siêu anh hùng một đời thần tượng Spider-Man lời nói. Như vậy, Jock Stacy cái chết sẽ làm Gwen Stacy biến thành cái gì đây? Còn có, Marvel nhện nhí, chuyện xưa của hắn. Không phải nên ở 105 sau này mới bắt đầu sao? Làm sao nhỏ, hiện tại Iron Man không chắc đều xuất thế không được đây. Nhện nhí liền không chịu được cô quạnh muốn xuất thế. Ngươi cho rằng ngươi là tôn hầu tử sao? Vân vân, Baker nháy mắt một cái. Lại nói, mới vừa xuất thế nhện nhí. Tính cách của hắn còn thật sự có chút ít tương tự với Tôn Đại Thánh. Đều là nghé con mới sinh không sợ cọp. Không đúng, nhện nhí làm sao có thể cùng Tôn Đại Thánh so với đây. Peter Parker đang không có biến dị thành nhện nhí trước. Tôn kính thủ pháp trong trường học tiểu trong suốt một cái. Nhưng biến dị thành nhện nhí sau khi đây. Khá lắm, không nói hắn. Đều rất miêu dám trực tiếp hack vào New York trạm cảnh sát thông tin radio. Điều này giải thích cái gì? Ngày thứ hai, Baker không có đợi được cuối tuần. Trực tiếp đi nghĩa trang nhìn theo Jock Stacy chôn cất. Mà là ở trên buổi trưa. Cùng kết Bách Kít cùng đi hướng về Jock Stacy ở vào Brooklyn nhà trọ đến xem. Không có cách nào. Ở tối ngày hôm qua Baker tìm kết Bách Kít muốn hồ sơ thời điểm. Bách Kít liền nói. Ngày hôm nay các nàng hung án tổ gặp tới cửa. Beckett mời một hồi Baker. Baker suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý. Nguyên nhân, Stacy nhà trọ, mở cửa, nhà trọ bên trong đã có túm năm tụm ba người ở bên trong. Baker cùng dóc thê tử cũng chính là Helen, Stacy ôm ấp một hồi. Đưa lên mới vừa ở tới được thời điểm mua lễ vật đưa tới. Ta rất đáng tiếc dóc tao ngộ. Helen sắc mặt bình tĩnh nhận lấy lễ vật. Nói một tiếng cảm ơn. Liền để cho bên cạnh con gái Gwen Stacy mời Baker đi vào. Baker khi đi ngang qua phòng khách thời điểm. Tay phải vụt qua. Biến ra một tấm viết 5.000 USD chi phiếu. Ném vào trên bàn ăn quyên tiền trong dương. Ở liên bang địa phương. Lễ tang không chỉ có là một cái làm người quá độ thương tâm nghi thức. Đồng thời, cũng là một cái vô cùng đắt giá nghi thức. Ở lễ tang mấy ngày trước, gia thuộc thông thường gặp thiết lập tài chính quyên tiền. Mọi người có thể dựa theo chính mình kinh tế tình huống quyên tiền. Một tấm Franklin hoặc là 50 USD cũng có thể. Nếu như gia thuộc không có thiết lập tài chính quyên tiền. Ngươi có thể mang tới một ít ngươi cho rằng thích hợp lễ vật. Đừng xem Stacy một nhà trọ rất lớn, nhìn qua rất có tiền dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Stacy một nhà thực cũng không tính dư giả. Không nói chuyện dốc ba cái tử nữ giáo dục chi phí. Liền chỉ cần đàm luận căn phòng này còn có thông thường chi tiêu. Nếu không là quen Stacy học nghiệp siêu bổng hàng năm giải nhất học kim. Phòng trừng Stacy một nhà mỗi tháng thu chi gặp đã vào được thì không ra được. Liên bang thừa hành chính là siêu trước tiêu phí. Đừng nói là Jock Stacy. Phần lớn liên bang người, hắn tiền dư nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5.000 USD. Muốn không phải vậy lời nói, tại sao Dracula virus như vậy tàn phá, liên bang người còn không muốn tự mình bảo vệ đây? Không phải bọn họ không muốn, mà là bởi vì bọn họ một khi lựa chọn Ego Gem. Tháng sau, nhà, xe còn có đồ vật của hắn, đều sẽ bị ngân hàng cho mình lấy vô lực trả lại cho vay vì là do cho trực tiếp lôi đi. Cái gì? Jock Stacy là New York trạm cảnh sát trưởng. Tiền lương rất tốt, cả nghĩ quá rồi. Jock Stacy là cảnh sát trưởng không sai, nhưng lương một năm cũng chính là ở 8 vạn USD khoảng chừng. Trái phải, đổi đồng quốc tệ lời nói cũng là gần như hơn 40 vạn dáng vẻ. Đáng tiếc, nơi này là liên bang, là không thể đổi. 8 vạn USD còn chưa đủ Baker đi buổi đấu giá mua một bình niên đại rất tốt buộc bông trở về đây. Đương nhiên, Baker cũng không nói trực tiếp bao tròn Jock Stacy lễ tang. 5.000 USD, biểu thị một hồi liền được rồi. Hắn đúng là muốn theo đại lưu cho cái 100 USD ý tứ một hồi. Nhưng, tốt xấu là phú uôn người có tiền, cho 100 USD. Khó tránh khỏi có chút băn khoăn. 5.000 USD vừa vặn. Ngược lại lần này Jock lễ tang, thực là New York trạm cảnh sát ra đầu to. Dù sao, Jock Stacy là nhân công mà chết. Số tiền này, nói là cho Jock Stacy lễ tang quyên tiền, còn không bằng nói là quyên cho Karen. Dù sao, Jock Stacy chết rồi, Stacy nhà kinh tế trụ cột cũng coi như là đổ. Cái gì? Tiền ăn ủi? Vẫn là câu nói kia. Nhân công mà chết cảnh sát, người nhà của hắn, có thể một lần lĩnh liên bang tiền ăn ủi gần như 38 vạn USD dáng dấp. Nhìn qua rất nhiều, nhưng đừng quên, Stacy nhà nhưng là có 3 cái tử nữ đây. Coi như con gái lớn quen Stacy không cần bận tâm, nhưng hắn 2 đứa bé đây. Merton tiên sinh, cho... quen, Baker tiếp nhận 2 con mắt có chút đỏ lên cô gái ngoan ngoãn quen đưa tới cà phê nói rằng. Buổi tối ngày hôm ấy ăn cơm, ta nói rồi, nếu như ta cùng cha ngươi sớm nhận thức mấy năm, ta có thể làm chắc giáo phụ. Chắc, Stacy, do con thứ 3, quen đệ đệ, ít nhất, năm nay mới 6 tuổi. Baker nói rằng, vì lẽ đó... gọi ta thúc thúc là tốt rồi. Quen cúi đầu cảm tạ, Baker cười cợt. Nàng biết quen tại sao nói cảm ơn, không ngoài chính là hắn ở Jock chết rồi lại đây thương tiếc thôi. Dù sao Baker là phố uôn đại lão, mà Jock là cảnh sát trưởng có thể làm sao? Baker cũng có thể dùng tiền đập ra một cái quốc hội nghị viên, nói không chắc còn có thể đập ra một cái tổng thống tiên sinh đi ra. Rất nhanh, lục tục có người nhi đến đông đủ. Các nam sĩ tụ tập ở phòng khách uống rượu trò chuyện. Các nữ sĩ nhưng là ở nhà bếp hoặc là nhà hàng bên kia tụ tập cùng một chỗ uống rượu đỏ trò chuyện. Tiểu hài tử, quen ở trên lầu chăm nom. Trong phòng khách, một tên tổ trọng án cảnh sát hoành một tiếng, thả xuống ly rượu. Hướng về hung án tổ, tùy người bách kít đồng thời tới được Kevin, Ryan úng tiếng nói. Này đều qua bao lâu, vẫn không có bắt được người sao? Chấp pháp nhân viên chết rồi. Đây là đại sự, đừng xem hiện tại các đồng nghiệp đều ở Stacy trong nhà. Nhưng ở bên ngoài, hầu như là toàn New York chấp pháp nhân viên đều điều động lên. Chính đang một tấc dọc theo nơi phát hiện vụ án hướng về bốn phía khuếch tán. Bắn chết chấp pháp nhân viên là đại sự. Nếu như chậm trễ nắm lấy hung thủ, cái kia, chấp pháp nhân viên uy nghiêm ở đâu? Kevin cũng có chút bất đắc dĩ. Vụ án này quy hung án tổ quản là không sai. Nhưng bọn họ đã đang toàn lực ứng phó. Làm sao? Có chuyện địa phương vừa vặn là quản chế điểm mù. Hơn nữa ngõ nhỏ rất nhiều, thêm vào lúc đó nhanh đến hừng đông, hung thủ lại là che mặt hành hung, không có bất kỳ chứng chiến nhân chứng. Nhưng, chúng ta gặp bắt được này tên đáng chết. Trọng án cảnh sát lạnh rên một tiếng. Bắt lấy, sẽ không như vậy dễ dàng. Đối phó loại này dám đối với chấp pháp nhân viên nổ súng hung thủ. Bắt lấy quy án, này hoàn toàn chính là đang muốn ăn cướp. Ở liên bang ngồi tù, đó là hưởng thụ. Cái tên này chắc chắn sẽ không trở lại bị bắt trình tự. Này không chỉ là hắn một ý của cá nhân, cũng là tổ trọng án trên dưới rất nhiều đồng liêu. Còn có cùng George Stacy quen biết cảnh sát nhất trí ý nghĩ. Đang lúc này, bên cạnh một tên cảnh sát đẩy một cái nói lời hung ác đồng sự. Sau đó không để lại dấu vết ra hiệu để hắn nhìn về phía cách đó không xa Baker bên kia. Baker tiếp thu đến tín hiệu, nhìn lại tên kia cảnh sát. Không cần kiêng kỵ ta, mọi người, ta rất tôn trọng chấp pháp nhân viên. Trên thực tế, nếu như trong các ngươi có ai có thể thế giúp báo thù, ta đồng ý cho giải thưởng 10 vạn USD. Tên kia cảnh sát hơi sững sờ. Ngay lập tức, bầu không khí nhất thời hòa hợp lên. Dù sao ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí. Tự nhiên, mọi người đều ở bầy mưu tính kế. Như thế nào tìm được cái này chết tiệt chấp pháp sát thủ? Baker cảm thấy, cái kia MU bàn tay có tinh tinh hình xăm ra hỏa. Lần này là triệt để huyền, duyên cớ sự tuyến trên, bởi vì không có chấp pháp nhân viên bị thương, vì lẽ đó, cũng vẻn vẹn là hung án tổ tiếp nhận thôi. Nhưng trước mắt, hung án tổ, tổ trọng án, giao thông tổ, thậm chí liền ngay cả địa phương kiểm sát văn phòng, lên một lượt dưới nhất trí đồng lòng lên, hung thủ này một ngày không nắm lấy. New York trạm cảnh sát là quyết định một ngày không buông tay. Coi như là New York trạm cảnh sát bản thân đều sẽ không. Bởi vì, nếu như ngay cả chính mình chấp pháp nhân viên đều bảo vệ không được, cái kia chấp pháp nhân viên uy nghiêm còn có tác dụng đâu. Có điều, Baker không nghĩ đi vào dính líu một cước. Cứ việc hắn là thần, nhưng coi như là thần cũng không phải vạn năng. Baker sẽ không đi vì Dracula sự tình đi phiền phức thượng cổ tôn giả. Tự nhiên, càng thêm sẽ không đi hỏi như thế một cái phàm nhân tìm chút thời giờ đều có thể làm được sự tình. Mà đi phức thượng cổ tôn giả vận dụng dòng sông thời gian đi dò xét ai là hung thủ. Cứ việc đá thời gian nguyên vốn là hắn. Một lát sau, Baker tự mình đi nhà bếp. Cho mình trong chén một lần nữa ngược lại tốt whisky sau khi đi ngang qua hành lang thời điểm, lông mày gạt gạt, ngẩng đầu nhìn lại trần nhà. Mặt trên, có tiếng khóc, Baker đứng tại chỗ nghĩ đến một hồi, hướng về trên thang lầu, theo đi lên trên lầu, quen hai cái đệ đệ chính đang lầu 2 trong phòng nghỉ ngơi chơi trò chơi. Không phải nói không có tim không có phổi, mà là quen hiện tại 15 tuổi, to lớn nhất đệ đệ bây giờ có điều cũng mới 7 tuổi. Ít nhất chắc thì sẽ không nói rồi. Ngày hôm nay lại là như thế nghiêm túc trường hợp. Xuống, có chút không quá thích hợp. Tùng tùng tùng, Baker đứng ở quen gian phòng gõ gõ cửa. Bên trong tiếng khóc đình chỉ. Không lâu lắm, cửa phòng mở ra. Baker nhìn hai con mắt đỏ chót quen nói rằng, ta có thể vào sao? Quen ừ một tiếng nghiêng người sang. Mời đến. Baker nói một tiếng cảm ơn. Đi vào gian phòng. Cũng không nhìn thêm quen khuê phòng. Hắn là một vị rất có lễ phép thân sĩ. Baker nhìn quen phòng ngủ phiêu trên cửa sổ khăn giấy. Xoay người. Quen. Người muốn tự tay bắt lấy cái kia hung thủ sao? Quen. Ngoặc kép. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.